Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 727, sắp sinh rồi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là Thẩm Nghiên không ngờ, đến ngày hôm sau tan làm, cô nghe mẹ Thẩm nói, Vương Liên đã rời đi. Thẩm Nghiên nghe xong, không biết phải nói gì. Người này cứ như chỉ đến đây một chuyến cho có lệ. Còn những lời bà ta nói chăm sóc con dâu, Thẩm Nghiên hoàn toàn không để tâm. Nhưng đi rồi cũng tốt, đỡ phải chung sống với nhau. Mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu càng gia tăng. Buổi chiều, Thẩm Nghiên còn đến bưu điện nói chuyện này với Lục Tuân. Lục Tuân không nói gì, chỉ nói đi rồi là tốt. Cô cũng không hứng thú hỏi han tình hình nhà họ Lục nữa. Theo tình hình hiện tại, chuyện Vương Liên muốn ra nước ngoài vẫn rất khó khăn, nên Thẩm Nghiên hoàn toàn không lo lắng. Cô định đợi Lục Tuân nghỉ phép trở về, rồi nói chuyện này với anh. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đã đến ngày dự sinh của Thẩm Nghiên. Cô cũng bắt đầu bàn giao công việc. Bây giờ ở đài phát thanh cũng không có việc gì. Sau khi giải quyết xong chuyện hỏa hoạn, cuộc sống của Thẩm Nghiên lại trở lại bình yên. Bây giờ cũng sắp sinh rồi. Thẩm Nghiên cũng không đi làm nữa, nhưng vẫn ở trên thị trấn với mẹ Thẩm. Đây là lần đầu tiên Thẩm Nghiên sinh con. Bản thân cô không yên tâm về trình độ y tế của thời đại này. Nếu về đại đội, đến lúc đó tuyết rơi nhiều. Nếu sinh con, không kịp tìm bác sĩ. Cô vẫn rất sợ, Diệu Diệu thần kỳ vậy nên cô thà ở trên thị trấn. Đến lúc đó có chuyện gì còn có thể kịp thời đến bệnh viện. Vì bây giờ tháng của Thẩm Nghiên đã lớn, mấy ngày nay có thể sinh bất cứ lúc nào, nên ngay cả Thẩm Trường An cũng đến ở trong căn nhà nhỏ. Sợ đến lúc đó Thẩm Nghiên cần người giúp đỡ, mẹ Thẩm và Trình Lão Thái không thể chăm sóc Thẩm Nghiên chu toàn. Trình Lão Thái rất tốt bụng, dọn dẹp căn phòng để đồ bên cạnh, cho Thẩm Trường An ở tạm. Thẩm Nghiên thấy nhiều người quan tâm đến mình như vậy, trong lòng cũng cảm thấy áy náy. Nhưng cô nghĩ sinh con xong sẽ về đại đội, như vậy mọi người đều thuận tiện hơn. Nhưng không ngờ, đã đến ngày dự sinh rồi mà đứa bé vẫn chưa chào đời. Ngay cả mẹ Thẩm cũng bắt đầu lo lắng, đứa nhỏ này không biết thế nào nữa. Sao lâu như vậy rồi mà vẫn chưa sinh? Mẹ, không sao đâu, chắc là con muốn đợi ba nó đấy. Nếu tối nay vẫn chưa có động tĩnh gì, ngày mai chúng ta đến bệnh viện nhé. Thẩm Nghiên cười nói, thực ra bây giờ cô cũng hơi lo lắng. Con không có động tĩnh gì, nếu theo cách làm của thời sau, lúc này có thể phải mổ rồi. Nhưng trình độ y tế của thời đại này, chắc là chưa làm được. Vậy nên Thẩm Nghiên nghĩ đợi đến ngày mai xem sao. Nếu vẫn chưa có động tĩnh gì thì phải đến bệnh viện hỏi bác sĩ. Ừ, vậy cứ đợi thêm một đêm nữa. Tiểu Lục cũng không nói khi nào nó về. Thế mà con sắp sinh rồi. Mẹ, công việc của anh ấy là vậy mà. Không sao, cho dù anh ấy không về cũng không sao. Không phải còn có mẹ và mấy người anh sao? Tâm trạng Thẩm Nghiên lại rất tốt. Mẹ Thẩm cũng không nói gì thêm, sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của Thẩm Nghiên. Cách chương.